Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 376 tư liệu. Đường Thiếu Duật mân khẩn môi mỏng, hắn đương nhiên không biết, bởi vì đối Doãn Gia người không có hứng thú, nghe nói là Doãn Lâm cứu người, liền tự động đem công lao mang ở Doãn Gia người trên đầu. Cho nên vốn dĩ có thể trực tiếp đem Doãn Chí Thành cho đầu thổ mặt đuổi đi. Hắn lại thủ hạ lưu tình cho hắn thể diện. Nhưng không nghĩ tới cứu người sẽ là Tô Linh. Nghĩ đến đây, Đường Thiếu Duật lông mày hơi nhíu. Trong mắt không vui hiện lên. Xem ra hắn phải đi về hảo hảo hỏi một câu. Gia Gia vì cái gì muốn gạt hắn. Trong xe Đường Thiếu Duật không nói gì. Trên người lại tản ra áp lực không khí. Thang Phong ánh mắt hơi lóe, xác định lần này là thật sự nói sai lời nói. Hắn đã nhớ tới ở trên phi cơ nghe được Tô Linh nói qua làm Đường Gia giấu giếm việc này yêu cầu. Xem ra Đường Gia ra liền đường đệ đều gạt. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Liền từ vừa rồi hắn cảnh cáo chính mình thái độ tới xem. Hắn này đường đệ biết chân tướng tựa hồ thực không cao hứng đâu. Khụ, ta trước nghỉ ngơi sẽ. Tới rồi ở kêu ta đi. Lúc này Thang Phong nhưng không nghĩ đâm họng súng thượng. Vừa lúc hắn sắc mặt trải qua phía trước nôn khan còn hơi hơi trở nên trắng. Nói lấy cớ này nhưng thật ra gián sát. Tô Linh trở lại căn cứ khi đã là 10 giờ nhiều. Khách sạn hơn 10 gia tầng đều trống rỗng. Nàng ở phía trước đài điểm cái định chế cơm, làm đối phương đưa đến phòng. Chính mình còn lại là thừa thời gian này đi không gian rửa sạch hạ. Thang Phong không ở, cũng không biết phụ trách đóng quân dã ngoại chính là ai. Cho nên quyết định không đi trên núi, liền khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối 10 giờ rưỡi, tắm xong. Ăn cơm, Tô Linh bắt đầu tiến không gian luyện dược. 20 tiếng đồng hồ qua đi, Tô Linh đã là nhớ không được làm nhiều ít lượng. Nàng thay đổi bộ quần áo xóa trên người dược vị. Cuối cùng dùng linh chỉ nước trôi hạ mặt, lúc này mới trở lại phòng. Dưới lầu vẫn như cũ êm ắng. Đi đến ban công nhìn lại, phía dưới cũng không có Văn Uyển học sinh thân ảnh. Xem ra còn không có xuống núi. Nàng thừa lúc này đem rửa mặt đồ vật thu hảo. Này đó công cụ lúc ấy vì làm Phan Mộc Lan khả nghi cố ý lấy ra. Kỳ thật liền mấy thứ vật nhỏ, toàn bộ thu hảo không đến 5 phút đồng hồ. 8 giờ rưỡi tả hữu, Tô Linh đã từ dưới lầu ăn bữa sáng trở về. Nàng đi chính là thang lầu. Đi đến nhị tầng khi liền nghe được cãi cọ ầm ĩ thân ảnh. Tuổi trẻ bồng bột thanh âm. Díu dít thảo luận cái gì. Hiển nhiên là đại gia đã trở lại. Tô Linh từ từ đi đến chính mình trụ tầng lầu. Vừa lúc nhìn đến đứng ở cửa Phan Mộc Lan. Nàng thoạt nhìn tinh thần 10 phần. Nhìn đến Tô Linh ánh mắt sáng lên. Đại khái nghĩ đến Tô Linh tối hôm qua không lên núi, liền lại chu lên miệng, kênh lão sư cũng thật quá đáng, làm ngươi làm việc chọn khi nào không tốt, cố tình là ra tới chơi thời điểm, ngày hôm qua ngươi không đi quả thực quá đáng tiếc, ngươi cũng không biết chúng ta ở trên núi làm cái gì, nhìn đến Phan Mộc Lan vẻ mặt ngươi hỏi mau, ta làm cái gì, biểu tình. Tô Linh thỏa mãn nàng nguyện vọng, đúng không? Vậy các ngươi làm cái gì? Ta liền biết ngươi tò mò. Ha ha, kỳ thật, tối hôm qua thượng chúng ta chơi thật nhiều trò chơi. Đại gia bắt đầu ở phụ cận mạo hiểm, sau lại chúng ta làm thành một vòng. Chút nào nhìn không ra Tô Linh đinh điểm hứng thú đều không có Phan Mộc Lan lúc này bla bla đêm. Tối hôm qua thượng ở trên núi sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra, Nguyên lai đóng quân dã ngoại đại lộ chưa khai phá, dọc theo đường đi tối tăm rậm rạp, mọi người dùng nửa giờ mới đến địa phương, bởi vì lều trại đều là trước tiên bị hảo phân hảo doanh trướng đại gia từng người chơi nổi lên trò chơi. Theo Phan Mộc Lan giảng, nhất ban học sinh lựa chọn tính khiêu chiến đại mạo hiểm, nghe nói đem các nữ sinh sợ tới mức oa oa kêu. Cuối cùng chơi mệt mỏi, đại gia vây ở một chỗ ăn đồ ăn vặt giảng quỷ chuyện xưa. Dù sao không khí thực không tồi. Tô Linh nghe được nàng không phải cảm thán nàng không đi rất đáng tiếc nói. Nỗ lực suy nghĩ hạ không cảm thấy cái này hoạt động có cái gì đặc thù tính. Bất quá xem nàng nói được như vậy hưng phấn, liền ngẫu nhiên phụ họa một câu. Như vậy kết quả là Phan Mộc Lan thường thường nhìn chằm chằm nàng xem một cái, lại thở dài, phảng phất nàng bỏ qua chính là cái gì độc nhất vô nhị siêu sao buổi biểu diễn. Hồi thành phố Xê Phi Cơ là giữa trưa 11 giờ nữa. Trường học ân bài chính là 9 giờ rưỡi từ Sơn Trang đường về. Lần này khoảng cách sân bay còn có đường trình. Cơm trưa chỉ có ở trên phi cơ vượt qua. Bởi vì nhân số khổng lồ, vô luận là đến sân bay vẫn là thượng phi cơ đều khiến cho không ít người chú ý. Hơn nữa bốn phía cũng là cãi cọ ầm ĩ, thẳng đến phi cơ cất cánh, quanh mình mới ân tĩnh lại. Tô Linh cũng đến này ân tĩnh một hồi. Thành phố C tinh thần hội đại lâu, 15 tầng văn phòng chung, Cố Văn Bác nhìn mắt Tô Linh phát tới tin tức nói thượng phi cơ nói, khóe môi một câu buông di động, sau đó cầm lấy trên mặt bàn tư liệu nhìn lên. Tư liệu chỉ có một chương, bên cạnh phụ có 3-5 bức ảnh. Cố Văn Bác đem ảnh chụp cùng tư liệu toàn bộ xem xong sau biểu tình nhiều chút cái gì. Lần trước thang máy chung gặp được nam nhân, bị Tô Linh nhắc nhở có vấn đề, hắn liền làm người theo dõi. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm phát hiện đối phương mang theo đại lượng thủ công thuốc nổ đi vào sòng bạc. Bị Cố Văn Bác phái ra đi người cũng là phát hiện hắn bộ dạng khả nghi, biểu tình si cuồng. Ở đối phương tiến vào tinh thần hội đại lâu trước đêm người chặn đường, không nghĩ tới nhìn đến đối phương chiền ở trên eo thuốc nổ, sau lại đem người bắt được, lại thẩm vấn điều tra mới biết được kia thuốc nổ là người nọ từ nhỏ trên đường giá cao mua tới. Vì chính là ở sòng bạc bậc lửa, những cái đó thuốc nổ liều thuốc đủ, nếu thật bậc lửa phỏng chừng toàn bộ đại lâu đều sẽ nổ thành phế tích. Ý thức được vấn đề này sau, mọi người không cấm là nghĩ mà sợ. Lúc này Cố Văn Bác trong tay tư liệu là về kia nam nhân dĩ vãng tin tức. Nguyên lai này nam nhân nguyên bản cũng có chút tiểu tài sản, chính mình khai cửa hàng làm buôn bán, tồn vài thập niên cũng có cái trên dưới 100 tới vạn. Không nghĩ tới mấy tháng trước, nàng lão bà bày bạc thua, chẳng những bán phòng ở còn nơi nơi mượn tiền, cuối cùng cuốn sở hữu tiền chạy, một tịch phía trước cái gì đều không có. Nam nhân đem mặt tiền cửa hàng bán vẫn không đủ còn tiền. Cuối cùng đông mượn tây mượn, cuối cùng là đem chỗ hỏng lấp kín. Một lần ngẫu nhiên ở trên phố nhìn đến lão bà thân ảnh, lại phát hiện đối phương cùng một người nam nhân ở bên nhau. Nghĩ đến chính mình bối một đống nợ, nữ nhân này thế nhưng cõng chính mình xuất quỹ, theo sau đem hai người trụ địa phương thăm dò, phát hiện kia nam nhân là mổ sòng bạc quản sự sau. Hơn nữa thê tử thua tiền chỉ là tưởng lừa hắn tiền âm mưu sau, nam nhân liền nổi lên trả thù chi tâm ni, chỉ là cái gì đều không có hắn căn bản không năng lực cùng kia nam nhân đấu. Vì thế liền nghĩ đến này cực đoan phương pháp, chuyển động 4-5 tranh rốt cuộc thăm dò tình huống. Đã là chuẩn bị xuống tay khi, lại không nghĩ rằng bị bắt được. Cố Văn Bác lặp lại nhìn trong tay tư liệu, mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến người nam nhân này từ kế hoạch đến mang bom lại đây trung gian có cái 7-8 thiên trần chờ kỳ. Hơn nữa mỗi lần tới đều là giả dạng làm đánh cuộc khách. Thủ hạ cũng xem qua theo dõi cùng những người khác giống nhau như đúc. Cho nên trừ bỏ thang máy lần đó hắn hạ định quyết định biểu hiện đến không giống nhau. Người bình thường căn bản phát hiện không được người này sẽ tưởng ở trên người trói bô môn sơ như. Vậy vấn đề liền tới rồi. Tô Linh là làm sao mà biết được? Cố Văn Bác thừa nhận Tô Linh thập phần nhạy bén. Nhưng chuyện này cũng không phải là xem là có thể nhìn ra tới. Chẳng sợ biết Tô Linh không phải người bình thường. Nhưng loại sự tình này cũng không phải ai có thể biết đến đi. Chỉ là Cố Văn Bác lại như thế nào tò mò, cũng không dám trực tiếp hỏi Tô Linh. Bởi vậy tư liệu xem qua lúc sau, hắn đi theo đưa vào máy nghiền giấy. Hết chương.